Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1797, chương 1798, vây tụ. Trước mắt tòa sơn mạch này phi thường khổng lồ, Lâm Tiêu bọn hắn nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn. Tại tòa sơn mạch này tận cùng bên trong, ở phi thường người lợi hại, cự nhân, bọn họ hình thể rất khổng lồ, hành động tuy rằng chậm chậm nhưng mà lực lớn vô cùng. Cơ hồ mỗi một người đều có thể dơ lên một tòa núi lớn. Lâm Tiêu nhìn trên mặt đất dấu chân thật sâu, dấu chân cũng rất lớn, bọn hắn không có đi vào bên trong, mà là đang bên ngoài ngừng lại ngươi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía rừng cây bên trong, tại đây che khuất bầu trời, bên trong vô cùng an tĩnh, cơ hồ không nghe được bất luận cái gì chim chóc tiếng kêu. Khoe màu đua sắc đóa hoa ở vòng ngoài theo gió lay động. Một dòng sông nhỏ câu, thuận theo dòng sông nhỏ chậm rãi tiến vào trong núi, không biết thông hướng nơi nào. Khả năng đây là những người khổng lồ kia hoặc là cự thú uống nước dùng nguyên đi. Khô lâu, người biết bọn hắn vì sao không đi ra sao? Vì sao còn ở bên trong? Lâm Tiêu chuyển thân nhìn về phía khô lâu màu xanh. Hắn đây hỏi lại, đến đi khô lâu màu xanh hỏi sửng sốt một chút. Khô lâu ký ức thiếu sót, cũng không biết bên trong có cái gì, cũng không biết mà dấu chân trên đất có phải hay không cự nhân lưu lại. Đồng thời hắn càng thêm không biết bên trong là dạng gì. Nhìn thấy khô lâu trống rỗng mắt nhìn mình, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc này mới nhớ ngươi đối phương căn bản không biết rõ mình đang nói gì. Đồng thời hắn cũng không biết. Xa xa nhìn ra xa tòa kia vô biên núi lớn, Lâm Tiêu không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Phảng phất nơi này chính là một cái đào nguyên, phi thường thích hợp cư trú. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm thấy phía sau mình có người ở kéo chính mình. Vốn định đến tại nhìn kỹ một cái xa xa núi lớn, không nghĩ đến một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau của hắn truyền đến. Là khô lâu màu xanh. Hắn cuối cùng nhớ muốn làm gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại Lâm Tiêu bị lôi đi trong nháy mắt, lúc trước hắn địa phương sở tại có một phe đá lớn từ trên trời rơi xuống, đập rơi vào Lâm Tiêu lúc trước đứng địa phương phía trên. Mặt đất đều đi theo run một cái, vốn là xốp bùn đất, bị phía kia đá lớn trực tiếp liền đập lõm lún xuống dưới. Lâm Tiêu phi thường giật mình, hắn nhìn một chút bầu trời, sau đó quay đầu nhìn một chút khô lâu màu xanh. Hắn biết rõ khô lâu cảm giác lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Chính là không nghĩ đến tẫn nhiên như thế biến thái, còn có thể sớm cảm ứng được nguy hiểm đến gần, sau đó làm ra tương đối đánh giá. Ầm ầm, lại là một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập vào lúc trước rơi xuống phía trên tảng đá, phát ra tiếng vang to lớn. Phương xa trong rừng cây chim nhỏ, dã thú đều bắt đầu chạy trốn, phảng phất tại đây sẽ phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Ngay tại bọn hắn lấy vì lúc kết thúc, trong lúc bất chợt, trong rừng, một khối cục đá to lăn cuộn mà tới, tốc độ rất nhanh, phảng phất giống như là có người ở đẩy bọn chúng tiến tới một dạng. Mặt đất không ngừng run rẩy. Ngay tại Lâm Tiêu tính toán lúc rời đi, bỗng nhiên, tại rừng cây cửa vào địa phương, một cái cự nhân xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lâm Tiêu ngay từ lúc cự nhân xuất hiện thời điểm lẩn trốn đi, người khổng lồ này thân thể và bọn hắn không có gì khác biệt. Duy nhất không giống nhau chính là bọn họ hình thể phi thường khổng lồ, cũng phi thường khôi ngô. Trước mắt người khổng lồ này thoạt nhìn ước chừng có cao 10 mét. Hơn nữa trên tay của hắn có một thanh to lớn búa. Lâm Tiêu nhìn một chút cự nhân, lại nhìn một chút cự nhân trong tay búa. Hắn suy đoán, đối phương hẳn đúng là đang chơi đùa, dùng đá đống đồ vật hướng về. Nếu là thật như thế, như vậy người khổng lồ này tuổi tác thì không phải rất lớn, hơn nữa còn rất nhỏ. Dù sao cự nhân sinh con, vậy hẳn là cùng bọn họ người thường không thể nghi ngờ. Chỉ là hình thể đều tương đối cường tráng mà thôi. Vốn tưởng rằng hết thảy đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào rồi. Một giây kế tiếp, càng thêm chuyện bất khả tư nghị để cho Lâm Tiêu trợn to cặp mắt. Gắt gao nhìn về phía trước, một khỏa to lớn chống trời đại thụ, vậy mà lảo đảo đứng lên, còn có một khối nham thạch to lớn, cũng bắt đầu lay động, trên thân thể tảng đá nhỏ lã chã rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, vốn tưởng rằng kết thúc như vậy, nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm Tiêu khói xanh nhìn thấy, đối phương thán phục trực tiếp liền hóa thành người bộ dáng. Hướng về phía sáng tạo người của bọn hắn cúi người, biểu thị kính sợ, ầm ầm, rầm rầm rầm, to lớn cổ thụ, chú ý thấy là không có thành tinh hy vọng, mà ở cự nhân một chỉ phía dưới, tẫn nhiên sống lại, hơn nữa hắn rễ cây trực tiếp liền từ trong đất đột ngột từ mặt đất vụt lên, hóa thành một đôi bắp đùi cường tráng, một mặt khác, khối kia ngoan thạch, càng thêm bất khả tư nghị, trực tiếp biến thành một cái phi thường cường tráng nam tử. Kia kiểu chữ loại to lớn giống vậy, nhưng mà so với trước tay cầm cự phủ nam tử dao động thấp hơn một chút. Hai cái cự nhân, trực tiếp liền vui sướng rồi nhảy mấy lần, phảng phất thu được tân sinh giống như vậy. Tại chung quanh của bọn hắn lưu động hơi hào quang, rất rõ ràng. Đây hết thảy nguyên nhân đều là cùng đạo này hào quang có liên quan. Xa xa Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được đạo này sáng mờ bất phàm cùng cường đại. Đây quả thực là lật đổ kiến thức của hắn. Ai có thể bỗng dưng chế tạo ra mạnh mẽ như vậy sinh vật? Nghĩ đến trước mắt người khổng lồ này mới có thể đi. Không biết khi nào thì bắt đầu hắn bị cự nhân phát hiện. Nhìn thấy cư nhiên bước nhịp bước sải bước tự mình hướng về chạy tới. Tốc độ rất nhanh, không có thời gian suy nghĩ đây hết thảy nguyên do. Đây là có chuyện gì? Trước mắt người khổng lồ này là làm sao phát hiện hắn? Tại sao lại vô duyên vô cớ công kích mình? Nhìn thấy tư thế, là phải để cho bắt bộ dáng của mình a. Chạy, nhất định chạy, hơn nữa còn phải nhanh. Cự nhân tốc độ nhìn như vụng về, nhưng mà tốc độ vẫn là rất nhanh, bởi vì bọn họ chân dài. Ngay tại lúc đó, Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn thấy không giống địa phương. Nguyên lai tại to đỉnh đầu của người phía trên, đứng vững một người, lắc lắc nhìn đến, đạo thân ảnh kia hết sức quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Khi cự nhân càng ngày càng gần thời điểm, Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn rõ cự nhân trên đỉnh đầu người. Tư Đồ Tình, không nghĩ đến nàng vậy mà thật tại đây. Xem ra đầu kia sói xám cũng không có mang sai đường. Cũng không có lừa gạt mình. Nguyên lai hắn không muốn vào nơi này nguyên nhân. Chính là bởi vì cái nữ nhân này đi. Nhìn thấy Tư Đồ Tình cứ như vậy đứng tại to đỉnh đầu của người phía trên. Lâm Tiêu đầu hoàn toàn trống không. Nữ nhân quả nhiên không phải vật gì tốt, vậy mà có thể đứng ở to đỉnh đầu của người, mà không phải đứng ở trên vai người khổng lồ, đủ để thấy Tư Đồ Tình dụ dỗ. Nhanh, không nên để cho hắn chạy trốn, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem hắn bắt được. Tư Đồ Tình không ngừng thúc giục cự nhân, hắn bạch y như tuyết, đứng tại to đỉnh đầu của người phía trên. Trách mắng dưới chân cự nhân, phảng phất cự nhân chính là hắn nô lệ, mặc cho nàng lên tiếng giày. Ầm ầm, cự nhân tốc độ rất nhanh, chỉ lát nữa là phải đuổi theo Lâm Tiêu rồi. Tại dày đặc như vậy trong rừng cây, hắn đều có thể chạy nhanh như vậy, có thể thấy cự nhân đối với đây địa thế phụ cận hết sức quen thuộc. Cùng lúc đó, Tư Đồ Tình cũng từ to đỉnh đầu của người phía trên nhảy xuống, rơi vào trên nhánh cây, đi theo cự nhân tiến tới. Càng đi về trước, rừng cây càng ngày càng dày đặc, tốc độ của bọn họ rốt cuộc chậm lại. Nhưng rừng cây dày đặc, nhưng là đối với Lâm Tiêu có lợi, bởi vì rừng cây dày đặc, để cho Lâm Tiêu tốc độ tăng lên rất nhiều. Tư Đồ Tình đồng thời cũng đi theo Lâm Tiêu và người khác. Ở trên nhánh cây mặt nhún nhảy, tại cự nhân phía sau, còn có hắn điểm sống hai cái sinh mệnh, một cái là từ cây biến người cự nhân, còn có một cái vững như bàn thạch cự nhân. Hai người bọn họ thân thể nhỏ đi rất nhiều, đồng thời cũng linh hoạt rất nhiều. Tốc độ của ba người rất nhanh, xung quanh hung thú cũng không dám tới gần, bởi vì nơi này năng lượng xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đồng thời nơi này năng lượng cũng để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Tư Đồ Tình, người dạng này bắt lấy chúng ta không thả là vì cái gì? Trí nhớ của ta chỉ có đến hòn đảo này sao? Đến mức trí nhớ lúc trước ta toàn bộ đều không nhớ rõ. Người đây cũng là tội gì rồi? Đang nói, chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì. Đến mức dạng này đuổi đánh tới cùng, nhất định phải lấy tính mạng của ta không thể. Lâm Tiêu một bên chạy, vừa nói, hôm nay hắn là hoàn toàn biết rõ trước mắt cái này xinh đẹp băng xương nữ tử triệt để chính là một người điên, lòng của nàng khả năng đã bị đóng băng đi. Nữ tử tuy rằng mỹ lệ, nhưng sát khí quá nặng, động một chút là muốn giết ai. Hừ, Lâm Tiêu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn chúng ta một chút cuối cùng ai sẽ cười nói cuối cùng. Tư Đồ Tình mang trên mặt hơi nụ cười. Hôm nay hắn cảm thấy là vận may của nàng ngày tẫn nhiên gặp phải tử địch. Từ trước ta chính là cứu ngươi một mạng, một mệnh đổi một mệnh. Hôm nay ngươi hẳn thả ta. Lâm Tiêu lớn tiếng nói, chê cười, bản tiểu thư có thể không lạ gì ngươi cứu. Đó là ngươi mình chuyện quyết định. Không muốn một vị bản tiểu thư sẽ được mà cảm kích. Ta chỉ biết cảm thấy ghê tởm. Ngươi cứu ta, chỉ có ta giết ngươi mới có thể tiết hận. Tư Đồ Tình trên mặt lộ ra căm ghét biểu tình. Phảng phất Lâm Tiêu chính là nàng tâm ma một dạng. Nhất định phải trừ bỏ sạch. Rất nhanh, Tư Đồ Tình trên mặt tại một lần trở nên bình tĩnh lên. Hôm nay không cần thiết nổi giận. Cho rằng đối phương vẫn như cũ hắn năng thũng chi vật. Ba cái cự nhân bọc đánh, nhìn hắn còn có thể chạy tới đó. Ba tên cự nhân chạy động thanh âm phi thường to lớn, mặt đất đều run rẩy động không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Lâm Tiêu cố ý chạy vào một cái khu vực, nơi này có hung thú khí tức, còn có hung thú qua lại vết tích. Hắn hy vọng có thể ngăn trở một hồi, nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu bước vào khu vực này chốc lát, quả nhiên có vài đầu hung thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Gào, tiếng thú gào, trực tiếp liền truyền vào Lâm Tiêu trong tai, thanh âm phi thường vang dội, nhưng mà thanh âm càng đi về phía sau càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đi theo Lâm Tiêu sau lưng ba đầu cự nhân. Tại cũng không dám làm càn, áo não trở lại lãnh địa của mình bên trong, co đầu rút cổ không dám ra đến. Tại khu vực này, cự nhân mới là lão đại đều xuất hiện, bọn hắn những này nho nhỏ yêu thú cũng không dám làm càn. Thanh âm to lớn, không chỉ là kinh động hung thú, còn kinh động tu hành giả, lúc này đã có không biết bao nhiêu tu hành giả biết rõ bên này động tĩnh. Đều bắt đầu hướng về bên này chạy tới. Người đã tới bất quá rất nhiều người đều là đứng tại xa xa quan sát. Bọn hắn có đứng tại trên ngọn cây, có đứng tại vách núi thẳng đứng mặt, có đứng tại không trung. Tóm lại, không có người nào tiến đến, đều là xa xa ngưng mắt nhìn tại đây. Những người tu hành này đều là tại phụ cận trao đảo người. Bọn hắn nghe thấy bên này có thanh âm, đương nhiên là muốn tới xem một chút, dù sao bên này có bất kỳ thanh âm nào bọn hắn đều sẽ cảm giác được bên này có bảo vật, hoặc là lại đồ vật có thể kiểm lậu. Đây, một hồi tu hành giả nhìn thấy xa xa ba đầu cự nhân thời điểm, đều lộ ra phi thường vẻ khiếp sợ, bọn hắn đều thấy bất khả tư nghị, chỗ ngồi này cô đảo phía trên vậy mà sẽ có cự nhân xuất hiện. Há chẳng phải là nói, bọn hắn nếu như ra bên ngoài bây giờ thế giới, đến lúc đó chính là Ngang Thiếu A. Trong lúc nhất thời khu vực này tu giả cũng không có nhúc nhích rồi. Bọn hắn đều chú ý tới nơi này động thái. Cây cự nhân trực tiếp liền vừa sải bước ra, hướng về Lâm Tiêu trước mặt chạy đi. Vào giờ phút này cô đảo phía trên, không ngừng đều có người tại lên trên lên đảo. Tin tưởng qua không được bao lâu, trên tòa đảo này mặt liền sẽ thật nhiều tu hành giả. Nên có nhiều chút tu hành giả nhìn thấy Tư Đồ Tình thời điểm ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có nhìn thấy Tư Đồ Tình chính là sinh ra muốn tiếp xúc tiểu tâm tư. Đối với những này, Tư Đồ Tình sớm nhìn rất rõ ràng. Hắn đối với những người khác cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Trong đầu của nàng duy nhất ý nghĩ chính là giết Lâm Tiêu. Đây tựa hồ là vĩnh viễn cũng thay đổi không đổi. Nhìn thấy Tư Đồ Tình cùng ba đầu cự nhân đứng ở một bên. Thậm chí có những người này nảy sinh, lôi kéo Tư Đồ Tình ý nghĩ. Bọn hắn có thể không biết Tư Đồ Tình là người nào. Nhưng mà có vài người nhận thức Tư Đồ Tình. Đương nhiên biết rõ nàng là người nào. Ngoài bề ngoài lãnh diễm, nội tâm càng là giống như băng tuyết ngập trời giống như vậy. Nhưng cũng đem người đông thành băng côn. Phương xa có một cái thác nước phi thường hùng vĩ, phía trên dòng nước rối rít hướng về phía dưới chảy xuống. Tốc độ thật nhanh, bàng bạc lao nhanh, tóc vàng huynh muội cũng xuất hiện ở tại đây. Bọn hắn nhìn thấy đầu này sơn mạch thời điểm, cũng là có phần kinh ngạc, tại đây lại có lớn như vậy cây, khỏa này khỏa đại thụ phảng phất là từ viễn cổ mà đến. Nam tử tóc vàng nói ra, ca, ngươi xem, đó là cái gì, bên kia trên đỉnh núi có người. Cô gái tóc vàng lắc lắc một chỉ, thuận theo ngón tay của nàng, thấy được có người ở trên đỉnh núi quan sát cái gì. Còn hướng về phía là thứ gì chỉ trò trò, đi chúng ta đi xem. Nam tử tóc vàng bình tĩnh trên mặt, xuất hiện một tia chấn động. Hắn tựa hồ cảm nhận được một loại từ lúc sinh ra đã mang theo bất an khí tức. Rất nhanh, tóc vàng huynh muội liền đi tới trên vách núi. Đúng như dự đoán, nơi này đích xác rất náo nhiệt. Cự nhân, nam tử tóc vàng nói ra, bộ dáng của hắn tựa hồ khá có thâm ý. Tựa hồ hắn biết rõ trên thế giới này có cự nhân một dạng. Ca, ngươi thấy chưa, là cự nhân ra. Cô gái tóc vàng có chút kích động, xem ra là lần đầu tiên nhìn thấy cự nhân xuất hiện. Người biết cái gì, trên cái thế giới này vốn chính là có cự nhân nhất tộc. Năm đó, bọn hắn cường thịnh thời điểm, chính là có hoàng kim cự nhân cùng tộc huyết cự nhân. Đều là cường giả, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, bọn hắn nguyên lai dừng lại ở lại đây thoi thóp. Nam tử tóc vàng lắc lắc đầu. Phá trò chơi cảm thán, nhân sinh chính là dạng này, nhất tộc hưng thịnh liền sẽ có suy bại thời điểm. Tiểu muội, ngươi biết không, đầu kia cự nhân kỳ thực cũng không phải thật sự là cự nhân mà là cây biến thành. Ngươi đang xem, một cái khác cơ thể nhô lên, chính là một khối đá điểm hóa mà thành. Ta biết rồi, cô gái tóc vàng gật đầu không ngừng. Trên mặt cao hứng vô cùng, nàng, khi nam tử tóc vàng chỉ đến một cái phương hướng thời điểm, đột nhiên dừng lại thanh âm, sau đó run rẩy nói ra, sao lại thế, không nghĩ đến nàng cũng ở nơi đây, nàng, ngươi nói là cái nào nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.